Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2129, dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn. Tần gia không tính là 36 thế lực lớn một trong, nhưng lực ảnh hưởng lại không yếu tại bình thường thế lực lớn. Ngoại ra một cái 36 thế lực một trong Thiên Tiên Minh. Sở dĩ Tần Chiến cùng Quỳnh Tiểu Thư hôn lễ nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Tần Vương trong đảo có mấy trăm thành trì, gần nhất sở hữu thành trì đều hỉ khí dương dương, bên trong cư trú con dân đều cao hứng bừng bừng, giống như là lớn nhất ngày lễ tiến đến. Tần Chiến làm Tần gia kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Tại toàn bộ Tần Vương đảo đều có rất lớn lực ảnh hưởng. Nhân phẩm của hắn cũng rất được trên đảo con dân tán thành. Toàn bộ Tần Vương đảo Tần gia chẳng khác gì là hoàng thất. Tần Chiến cái kia chính là thái tử. Thái tử đại hôn, vẫn là cưới một người thế lực khác công chúa. Tần gia mấy tháng trước còn nói miễn trừ trong đảo một năm thu thuế. Ngươi nói người trên đảo làm sao không vui, không cao hứng hôm nay. Tần Vương thành nội náo nhiệt nhất. Truyền tống trận không ngừng lấp lánh, còn liên tục không ngừng có vực môn mở ra. Cái này khiến người bên trong thành đại khai nhãn giới, kiến thức rất nhiều uy danh hiển hách đại nhân vật. Xem, cái kia không phải Mộc gia tiểu thư A Mộc gia còn tới ba cái trưởng lão. Tiểu thiếu gia mặt mũi có quá lớn, Mộc gia trưởng lão tính là gì ngươi có biết mới vừa rồi bị đón. Vào người là ai kia là 36 thế lực lớn một trong cỏ cây đường đường chủ. Đây chính là chúng ta nhị trọng thiên cấp cao nhất đại nhân vật một trong A. Mau nhìn, lại có vực môn mở ra. Ếch người này là ai thế mà gia chủ tự mình ra nghênh đón. Ta biết, kia là một cái ẩn thế cường giả. Thiên thần bảng bài danh trước 20 tồn tại. Ẩn thế đại kinh, Gia Cát Hùng. Không nghĩ tới hắn thế mà tới hắn giống như năm đó cùng gia chủ giao hảo, thành nội thình. Thoảng vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Mỗi lần có một đại nhân vật đến, đều sẽ để thành nội rất nhiều con dân kích động không thôi. Bọn hắn đều là Tần gia con dân. Tần gia mặt mũi to lớn như thế. Nhiều như vậy đại nhân vật đến đây chúc mừng. Bọn hắn cùng có vinh yên. Bởi vì Gia Cát Hùng đến. Đằng sau người tới có chút thất sắc, dù sao Gia Cát Hùng thế nhưng là thiên thần bảng bài danh thứ 16 cường đại tồn tại. Mặc dù là ẩn thế tán tu, lại so với bình thường thế lực lớn thủ lĩnh đều mạnh hơn. Phó gia trưởng lão tới, phó gia một đời mới thần tử Giao Dương đến rồi. Hắc Viêm Điện một đời mới thiếu điện chủ cũng tới. Thế hệ thiếu điện chủ kêu cái gì A Diêm Kỳ Hắc Viêm Điện điện chủ không đến A. Xem ra Hắc Viêm Điện cùng phó gia đều không thế nào nể tình A. Bộ gia cát gia cũng chỉ là phái. Thần tử thần nữ cùng mấy cái trưởng lão tới. Đoán chừng đối với chúng ta Tần gia có chút ý kiến. Tiểu thiếu gia cùng tiểu ma vương thế nhưng là tốt vô cùng đâu. Bọn hắn những thế lực này thủ lĩnh trong bóng tối khẳng định bất mãn, phong bạo hải vực có 10. Cái thế lực gần như đều phái người tới, có là gia chủ thân tự đến, có chỉ là thần tử thần nữ hoặc là trưởng lão làm đại biểu. Canh giờ nhanh đến, nên tới đều tới, Tần Vương thành nội một cái lớn nhất trong cung điện đã ngồi đầy người. Đằng đẳng bày mấy trăm bàn. Bên cạnh mấy cái thiền điện cũng đều bày đầy cái bàn. Lần này tới khách nhân ít nhất có thể ngồi đầy hơn ngàn bàn. Ông tương đương, bầu trời sóng gió nổi lên. Lại là một cái vực môn mở ra. Bên trong bay ra ba người. Rất nhiều người nhìn lướt qua vốn không phải đặc biệt để ý. Bởi vì thế lực lớn phô trương đều sẽ lớn vô cùng. Cái thế lực này chỉ là phái ra ba người. Rõ ràng không đủ lớn mà, a người kia, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Tiếp lấy vô số tòa thành bên trong rất nhiều thân ảnh bay vụt mà lên. Không chỉ là Tần gia gia chủ cùng Tần gia trưởng lão. Tự Liền rất nhiều, còn lại thế lực thủ lĩnh trưởng lão cũng bay ra. Ha ha ha, Tần gia gia chủ Tần Liên Thiên lão viễn tửu cười ha ha. Trong tiếng cười đều là vui mừng. Hắn xa xa chắp tay nói, phủ ma đại nhân, Lục công tử, Cam Lâm công tử thế mà đại giá quang lâm. Toàn bộ Tần Vương đảo đều bồng tất sinh huy. Lão hủ cảm động đến rơi nước mắt. Tần Chiến mặc trường bào màu đỏ, hỉ khí dương dương, nhìn thấy Lục Ly tới, nụ cười trên mặt cũng biến thành phá lệ nồng đậm. Hắn chắp tay nói, phủ ma đại nhân, Lục huynh, Cam huynh, đa tạ, phủ ma, Lục Ly. Toàn thành lập tức sôi trào, so ra Cát Hùng lúc đến đều muốn oanh động mấy phần. Muốn biết hiện tại đại ma vương thế nhưng là nhị trọng thiên vua không ngai. Phủ ma là đại ma vương thủ hạ đệ nhất đại tướng, cũng là đại ma vương người phát ngôn. Lục Ly là ai kia là tiểu ma vương a? Truyền ngôn là đại ma vương con riêng, không nói đại ma vương quan hệ. Lục Ly bản thân cũng là một cái kỳ nhân, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chết ở chân tay hắn tam kiếp đỉnh phong đã có hai người. Gia Cát Hùng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tam kiếp đỉnh phong chiến lực a. Lục Ly cùng phủ ma đến, thật để Tần Vương thành bồng tất sinh huy, cũng làm cho trận này hôn lễ quy cách trở nên phá lệ cao. Còn có rất nhiều gia tộc tộc trưởng trưởng lão, bình thường không có cơ hội cùng Lục Ly phủ ma tiếp xúc. Giờ phút này nhao nhao vây quanh, tựa hồ nhân vật chính của hôm nay không phải Tần Chiến, mà là Lục Ly cùng phủ ma. Lục Ly phủ ma cùng một đám người hàn huyên một lát. Phủ ma phất phất tay nói, mọi người quay đầu trò chuyện tiếp đi. Lần này chúng ta thế nhưng là tới tham gia Tần Chiến hôn lễ. Tần Chiến, ta chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, sơ lược chuẩn bị lễ mọn, hy vọng không muốn ghét bỏ. Phủ ma đưa ra một cái tinh xảo hộp quà. Tần Chiến vội vàng sợ hãi hai tay tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy cảm kích khom người nói, đa tạ phủ ma đại nhân hậu ái. Ha ha ha, phủ ma cười ha hà, khoát tay nói, ngươi cùng Lục Ly Cam Lâm là bằng hữu, về sau cũng đừng gọi đại nhân, gọi Cam gia gia đi. Tần gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, liên tục bái tạ. Phủ ma một câu nói kia thế nhưng là phân lượng 10 phần a. Tần Chiến gọi phủ ma một câu, Cam gia gia, về sau Tần gia tại nhị trọng thiên địa vị sẽ tăng lên mấy cái bậc thang, ai nếu muốn công kích Tần gia, liền muốn suy tính một chút phủ ma thái độ. Tần Chiến, tân hôn hạnh phúc. Lục Ly cùng Cam Lâm đều đưa lên lễ vật. Lục Ly đưa một gốc thiên địa thần dược. Thần dược này thế nhưng là có tiền mà không mua được, dùng để tặng lễ đầy đủ. Lục Ly, ngươi hôm nay có thể đến, ta tự vô cùng cao hứng. Còn tặng lễ, Tần Chiến thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Lục Ly có thể tới này mặt mũi tự cho đủ lớn, đối Tần gia ảnh hưởng sâu xa a. Đều là huynh đệ, đừng bảo là những này. Lục Ly vỗ vỗ Tần Chiến bả vai, một đám người hướng xuống mặt bay đi. Tần Liên ngày tự mình đem mọi người cho đón vào. Phủ ma cùng Lục Ly an bài tại nhất thủ vị trí. Bên cạnh an vị lấy Gia Cát Hùng, ngươi chính là Lục Ly. Gia Cát Hùng nhìn thấy bên người an bài một người trẻ tuổi ngồi xuống, cũng không có bất mãn, ngược lại có chút hiếu kỳ liếc nhìn Lục Ly vài lần nói ra, anh hùng xuất thiếu niên a, lão phu cùng ngươi như thế lớn thời điểm còn chỉ có nhị kiếp chi cảnh. Tần Liên ngày vội vàng giới thiệu một phen. Lục Ly từ trước đến nay đưa tay không đánh người, mặt tươi cười, cười cười khách khí chắp tay nói, gặp qua Gia Cát tiền bối, tiền bối qua khen rồi. Lục Ly thái độ rất khiêm tốn. Gia Cát Hùng càng rót đầy hơn ý, hắn khẽ vuốt thoáng cái hoa râm râu dài nói ra, bên ngoài nghe đồn ngươi kiệt ngạo bất tuần, tính cách cực đoan, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt Xem ra đều là tin đồn. Người đứa nhỏ này như thế hiểu lễ tiết. Làm sao có thể là như vậy, người tốt như vậy, một đứa bé dịu dàng, ngoan ngoãn, khiêm tốn, lại có thể có người bôi đen. Những người này còn là người sao? Ách, Phó Gia Hắc Viêm Điện Bộ Gia Cát Gia Thần Tử Thần Nữ bọn. Họ trên trán đều toát ra hắc tuyến. Lục Ly những năm này giết nhiều ít thần tử, Chu diệt nhiều ít người, hắn xuất hiện địa phương đều muốn xảy ra chuyện. Thậm chí đoạn thời gian trước trường Tôn Gia Tiểu Thư nghe nói là bị Lục Ly gian giết. Gia Cát Hùng lại còn nói Lục Ly là hảo hài tử, còn nói hắn dịu dàng, ngoan ngoãn, khiêm tốn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.